Ta ở giang hồ làm đại hiệp. Chương 346, ta chính là. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, thôi, hôm nay coi như ta chưa có tới. Trầm mặc sau một hồi, Thẩm Khang mới thở dài một tiếng. Cầm trong tay Nguyệt Phong kiếm thu lại rồi. Liếc nhìn những này còn có thừa nộ các cô nương. Xoay người liền chuẩn bị rời đi. Hệ thống tuyên bố tùy cơ nhiệm vụ là không hoàn thành. Lại lưu lại hắn sợ chính mình hội hận không nhịn được. Hệ thống tuyên bố nhiệm vụ không hoàn thành kết cục. Vậy thì là tùy cơ khấu trừ một môn võ học. Nhìn chính mình hệ thống bảng bên trong võ học. Mỗi một bộ có thể đều là chính mình nắm mồ hôi và máu đổi lấy. Khả năng liền như thế muốn không còn. Không được, lấy đi. Lại ở đây chờ một lúc hắn sợ chính mình gặp khóc lên. Trang chủ, tựa hồ nhìn ra Thẩm Khang có chút khó khăn. Bên cạnh Ngọc Thư mở miệng nói rằng, những người này tuy rằng chưa từng làm ác, nhưng dù sao tu luyện huyết y giáo bí pháp, vì là để ngừa vạn nhất, không bằng liền phế bỏ các nàng một thân công lực. Làm sao, như vậy cũng tốt, gật gật đầu. Dù sao huyết y giáo nhanh chóng tăng lên công lực bí pháp, sức hấp dẫn thực sự là quá lớn. Bao nhiêu nguyên bản lòng mang lương thiện giang hồ hào khách không nhịn được mê hoặc triệt để sa đọa. Dù cho các nàng hiện tại triệt để đánh mất lương chi dùng này làm ác. Vậy vạn nhất ngày sau không nhịn được làm sao bây giờ? Vì lẽ đó phế bỏ các nàng võ công mới là lựa chọn tốt nhất. Huyết y giáo đã không còn. Các ngươi cũng không cần đang vì bất luận người nào làm bất cứ chuyện gì. Ta phế bỏ các ngươi này một thân công lực. Vì là từ đây sau này, các ngươi liền yên lặng tìm một chỗ lại bắt đầu lại từ đầu đi. Thế nhưng có một chút ta cần phải nhắc nhở các ngươi. Nếu là trong các ngươi còn có người tiếp tục lén lút dùng huyết y giáo bí pháp làm ác. Một khi bị ta biết lời nói, ta nhất định sẽ làm cho các ngươi hối hận. Ngươi không giết chúng ta. Chấm, ngẩng đầu bất ngờ nhìn về phía Thẩm Khang. Giang hồ đồn đại, Thẩm Khang ra tay xưa nay đều là không để lại hậu hoạn. Chưa từng nghe nói người nào ở trên tay hắn trốn. Ngày hôm nay dĩ nhiên gặp lòng tốt buông tha các nàng. Trên mặt dần hiện ra một vẻ vui mừng. Liễu Bạch Sương thả xuống mới vừa đau thương. Vội vàng dùng ánh mắt ra hiệu tất cả mọi người. Làm cho các nàng đoan chính thật chính mình thái độ. Không muốn lại lưu lộ ra chút nào cừu hận tâm tình. Thân ở giang hồ, nàng tự nhiên rõ ràng những này người trong giang hồ thích nhất chính là nhổ cỏ tận gốc. Không để lại nửa điểm hậu hoạn. Thật vất vả Thẩm Khang lựa chọn buông tha các nàng. Lúc này không cho phép các nàng có một chút xíu tâm tình. Vạn nhất hiện tại Thẩm Khang hối hận rồi làm sao bây giờ? Vì lẽ đó hiện tại coi như là bi thống cũng phải nhịn. Còn phải làm ra cảm ơn đái đức dáng vẻ đến. Dù sao hy sinh một cái cùng hy sinh một đám phân biệt các nàng hẳn phải biết. Liễu Bạch Sương, người có thể thành tựu nguyên thần cảnh thực tại không dễ. Ta muốn phế bỏ ngươi này một thân công phu. Ngươi không hối hận, Thẩm thiếu hiệp. Tỷ muội chúng ta rất sớm đã muốn thoát ly huyết y giáo. Nhờ có Thẩm thiếu hiệp đem huyết y giáo diệt. Bắt đầu từ hôm nay, chúng ta liền thoát ly huyết y giáo chỉ vì chính mình mà sống. Dù cho là phế bỏ này một thân công phu cũng sẽ không tiếc. Thẩm thiếu hiệp yên tâm. Ta chờ tỷ muội ngày sau chắc chắn sẽ không lại dùng huyết y giáo bí pháp. Như thế tốt lắm. Hy vọng các ngươi có thể nói được là làm được. Keng, chúc mừng ký chủ triệt để tiêu diệt huyết y giáo. Hoàn thành tùy cơ nhiệm vụ. Thu được tinh không một cái bảo dương. Có hay không mở ra hòm báu. Cái gì ngoạn ý, nhiệm vụ vậy liền coi là hoàn thành rồi. Nghe được bên tai truyền đến âm thanh gợi ý của hệ thống. Thẩm Khang hơi có chút hoài nghi hệ thống trinh tiết ở đâu. Thoát ly huyết y giáo là có thể hoàn thành nhiệm vụ. Người con mẹ nó không nói sớm. Quên đi, tốt xấu nhiệm vụ vậy liền coi là hoàn thành rồi. Không cần xoắn suýt, Hệ thống, mở ra hòm báu, chúc mừng ký chủ, thu được Thủ Sơn Đại Trận Vạn Kiếm Tinh Thần Trận. Vạn Kiếm Tinh Thần Trận, có thể hội tụ thiên địa linh khí, tinh hoa nhật nguyệt, đại trận bao phủ chu vi trăm dặm bên trong, trận pháp xúc động có thể tiếp vạn tinh lực lượng, dẫn nhật nguyệt chi hoa, hội tụ ngưng tụ thành tinh thần vạn kiếm. Kiếm trận vừa ra, uyển như sao hội tụ tự thành tinh thần đại trận, có thể công có thể thủ, không phải trường sinh cảnh không thể phá. Gợi ý của hệ thống, như có vạn tên tiên thiên cao thủ cầm trong tay bảo kiếm, tiếp dẫn tinh không vạn tinh lực lượng, dựa vào này trận có thể đấu trường sinh cảnh, không phải trường sinh cảnh không thể phá. Trường sinh cảnh, nhìn thấy hệ thống giới thiệu, Thẩm Khang hít vào một ngụm khí lạnh. Cảnh giới cỡ này đối với hắn mà nói quá mức cao cao không thể với tới. Tinh không hòm báu, quả nhiên không để cho mình thất vọng. Mở ra đều là thứ tốt a, Vạn Kiếm Sơn Trang nội tình quá mỏng, căn cơ quá nông. Đạo cảnh đại tông sư đối với bọn họ mà nói đều là truyền thuyết. Trước lúc này nếu là hỏi Thẩm Khang cái gì là trường sinh cảnh, Thẩm Khang tuyệt đối là vừa hỏi ba không biết. Nhưng là gần nhất trùng hợp hắn cùng Tôn Kính tu cái này Dược Vương cốc trước cốc chủ cùng nhau lăn lộn một quãng thời gian. Mơ hồ nghe hắn nhắc qua, đạo cảnh đại tông sư sau khi tựa hồ chính là trường sinh cảnh. Đến cảnh giới này, dĩ nhiên có thể xưng là vượt qua phàm tục. Trường sinh cảnh thọ quá 3.000 năm, ở trong mắt người bình thường liền dường như trường sinh bình thường, là lấy được gọi là trường sinh cảnh. Có điều theo Tôn Kính tu nói, trong giang hồ trường sinh cảnh từ lâu tuyệt tích, những người đỉnh cấp đại tông phái bên trong mạnh nhất cũng có điều là đạo cảnh đại tông sư. Có điều thật giống nghe nói cõi đời này còn có tồn một ít không cũng biết nơi. Nghe đồn chỉ có ở nơi đó mới có trường sinh cảnh tồn tại. Những này không cũng biết nơi ẩn giấu cực sâu. Không phải đại sự không ra. Trăm năm ngàn năm khả năng đều chưa từng gặp được một lần. Mặc dù là Tôn Kính tu thân phận như vậy, cũng là ở chính mình tổ sư bí lục bên trong ngẫu nhiên từng thấy những thứ này. Nhưng những thứ đồ này là thật hay giả, đều không nhất định đây. Có điều hệ thống nếu nói rồi, vậy thì chứng minh trường sinh cảnh là thật sự tồn tại. Trường sinh cảnh trở xuống vô địch, như có vạn tên tiên thiên cao thủ, đúng là có thể cùng với một đấu. Có thể hiện tại Vạn Kiếm Sơn Trang khỏi nói vạn tên tiên thiên, có thể tập hợp đến ra chừng trăm tên tiên thiên thế là tốt rồi. Trường sinh cảnh, quả nhiên đường dài tít tắp, đồng chí nhưng cần nỗ lực. Ngọc Thư, đi, chúng ta về Vạn Kiếm Sơn Trang, đem Túy Mộng Lâu bên trong tất cả mọi người phế bỏ võ công. Thẩm Khang mang theo Ngọc Thư một đường cực nhanh tập trở lại Vạn Kiếm Sơn Trang. Không thời gian bao lâu, hai người liền về đến nơi này. Bồn ba lâu như vậy, nói thật hắn cũng mệt mỏi. Ngẩng đầu nhìn hướng về Vạn Kiếm Sơn Trang bảng hiệu, Thẩm Khang nhẹ thở phào một cái. Ra ngoài sắp tới thời gian một tháng, ngày hôm nay có thể rốt cục trở về. Không dễ dàng a, có điều lần này ra ngoài, thu hoạch lớn đến kinh người. Không chỉ có to lớn huyết y giáo tan thành mây khói, hơn nữa mang đến điểm hiệp nghĩa càng làm cho túi tiền mình phong phú không ít. Thậm chí xa xỉ đến dùng điểm hiệp nghĩa đem công lực tăng lên đến nguyên thần cảnh 6 tầng. Hơn nữa còn thu hoạch Vạn Kiếm Tinh Thần Trận bực này lóa mắt trận pháp. To lớn giang hồ xưa nay không thiếu hụt dã tâm người. Thật hy vọng lại đào ra mấy cái xem huyết y giáo như vậy tổ chức đến. Như vậy không bao lâu nữa hắn liền có thể đi tới nhân sinh đỉnh cao. Phía trước tiểu tử, tránh ra. Giữa lúc Thẩm Khang vắng lặng ở bên trong thế giới của mình lúc, bên tai đột nhiên truyền đến một trận cấp thiết giọng nữ. Sau đó Thẩm Khang liền cảm thấy có món đồ gì tựa hồ va tiến vào trong ngực của chính mình. Thẩm Khang đúng là không có gì. Cửu Dương Nguyên Công tự động hộ thể, Chân khí đàn hồi bên dưới cái này va tiến vào ngực mình, đồ vật bị một hồi lại quẳng bay ra ngoài. Sau đó Thẩm Khang chỉ nghe được ai u một tiếng. Sau đó một tên thân mang nha hoàn hầu hạ thiếu nữ từ trên mặt đất bò lên. Tiểu tử, ngươi không có mắt à, không biết nơi này có người sao? Có thể đâm chết lão nương. Cô nương, ngươi làm gì chứ? Khỏe mạnh một người dáng dấp điềm mỹ khả nhân thiếu nữ. Một cái miệng nhưng hoàn toàn phá hoại này điểm vẻ đẹp. Đừng làm cho nàng trốn thoát. Đại gia mau đuổi theo. Ta đi. Nghe bên tai xa xa truyền đến âm thanh, thiếu nữ biến sắc, lôi kéo Thẩm Khang liền hướng bên cạnh bắt đầu trốn. Một bên còn chưa vọng che Thẩm Khang miệng, phòng ngừa hắn loạn gọi kêu loạn. Cô nương, ngươi làm gì? Tại sao Vạn Kiếm Sơn trang người gặp truy ngươi? Ta không phải là tiến vào bọn họ trang chủ trong phòng tham quan một hồi, lại không ăn trộm nhà bọn họ đồ vật. Còn sao? Ngạc nhiên, Vạn Kiếm Sơn trang cũng thật là không phóng khoáng. Tương phùng coi như là hữu duyên. Sau đó tỉ cháo ngươi. Đúng rồi, còn không biết ngươi tên gì vậy? Nhận thức một hồi, ta tên Lâm Lạc Yên. Ngươi tên gì? Ta sao? Ta tên Thẩm Khang. Thẩm Khang, Thẩm, chờ chút, danh tự này làm sao như thế quen tai đây? Cái gì? Ngươi chính là Thẩm Khang? Đúng vậy, ta chính là Cách Trương.